5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, tôm các người chớ núp lấy a. Đều đi ra, phụ trách giám sát tiểu ngư nhai kẹo cao su động tác dừng một cái. Vành mắt hơi có chút phiếm hồng, bên cạnh đưa tới một bình cà phê, tiểu ngư quay đầu liền thấy Vương Chính Vũ khuôn mặt tươi cười. Hắn xoa xoa khóe mắt tiếp nhận, Vương đạo ngươi làm sao không nghỉ ngơi? Ai, buổi chiều mưa đạn cũng không chỉ ngươi một người thấy được. Vương Chính Vũ nói ngồi xuống, tiểu ngư ngươi nói, dạng gì cha mẹ có thể đem thần thần biết điều như vậy đứa bé hiểu chuyện ném trong núi lớn chẳng? Quan tâm, đã 5 ngày đi, tiểu ngư lắc đầu, Vương đạo. Thần thần thông minh như vậy có phải hay không đã dự cảm được? Chớ nói nhảm, Vương Chính Vũ đợi hắn một chút. Bất quá ngữ khí rất nhanh chậm lại. Ai, lại chờ chút đi, nói không chừng tìm tới thần thần khi tỉnh lại sơn cốc. Sẽ có đầu mối, uống miệng cà phê đừng nhìn chằm chằm vào màn hình. Có thể meo một hồi liền híp mắt một hồi. Ta sẽ giả bộ như không thấy. Vương Chính Vũ rút lui bĩu môi đứng dậy, sớm nghỉ ngơi một chút, tiểu ngư, ba tương đương, mở ra cà phê bình, uống một ngụm, khổ, sáng sớm hôm sau, Tô Thần lại tựa như hoàn toàn quên đi ngày hôm qua bi thương. Vui mừng bắt đầu, sáng sớm nhỏ hướng cùng Tiểu Phong đã rửa mặt xong đổi lại đồ thể thao. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa cười chỉ vào toilet. Đa đa ở bên trong đánh răng rửa mặt đâu? Các ngươi buổi sáng muốn nắm tôm sao? Thần thần muốn bắt tôm cho đa đa tỉ tỉ ăn. 780, ai nha nhóm chúng ta thần thần thật ngoan. Ngô Doanh Di cũng ra. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tỉ tỉ chờ một lúc đi trên núi cho thần thần hái cỏ dại dâu ăn có được hay không nha? Tạ ơn Doanh Di tỉ tỉ. Ai nha? Mua, thần thần tốt manh nha. Ngô Oánh Di tại tiểu gia hỏa trên mặt thành công thâu hương. Thỏa mãn xuống lầu rửa mặt. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi bắt đầu lúc. Trong sân cái nhìn thấy Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo đang luyện quyền. Một chiêu một thức khẩn thiết hăng hái. Từ Trinh ngay tại hát kinh kịch. Yêu nhất Tây Hồ tháng 3 ngày. Nghiêng gió mưa phùn đưa du thuyền. Thanh âm uyển chuyển triền miên, ngược lại để Hoàng Lôi hiểu ý cười một tiếng. Bọn nhỏ cũng ra ngoài à nha. Từ Trinh dừng lại cuống họng gật gật đầu. Thế nào, hôm nay còn có sống không có? Có à, không có tiền, kiếm tiền. Hoàng Lôi ném ra ngoài thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàng Lôi lập tức sửng sốt. Ta nói với ngươi à. Tối hôm qua kia một bữa đã đem nhóm chúng ta tủ lạnh cũng móc giống. Hoàng Lôi sắc mặt nghiêm túc. Hà Quýnh bổ sung, nhóm chúng ta trước đó tiền kiếm được không phải còn mua sữa bò sao? Cũng hoa không sai biệt lắm. Không phải, Vương Chính Vũ thật ngông cuồng đi. Cái này sữa bò không phải nịnh trợ sao? Nhóm chúng ta uống không cần tiền đưa tiểu hài tử. Liền muốn, Từ Trinh tức giận. Chờ một lúc ta nhìn thấy tiểu tử này, khẳng định cho hắn đến một quyền. Hiện tại mấu chốt nhất là làm sao kiếm tiền. Hoàng Tính tự cảm khái một tiếng. Lão Vương tiểu tử này tận cho nhóm chúng ta tìm nan đề. Trên núi có thể kiếm tiền củ cải không có. Ai, phiền nha, nếu không nhóm chúng ta đi bắt lươn bán. Trong ruộng còn có cá. Nếu không nữa thì đem đèn màu làm thịt rơi thêm đồ ăn. Nghe được Từ Trinh lời này, mấy người đều nhìn về đèn màu. Đèn màu, cạc cạc, hai tiếng hướng trong ruộng Tô Thần bay đi. Hà Quýnh đi đến tường viện bên cạnh nhìn kỹ một chút mẹ ổ kiến. Ha ha, cái này hoa càng lúc càng lớn. Sau đó nhìn về phía xa xa ruộng nước. Một thân hải quân Lam Đa Đa đang cùng Tô Thần tại ruộng nước một bên. Hai cái người vui vẻ nhảy cà tưng, Đa Đa bọn hắn giống như bắt được đồ vật, dì quay đầu cùng đại gia chia sẻ, nếu không nhóm chúng ta đi trong ruộng xem một chút đi. Cũng nên có chút nghề nghiệp. Vương Bảo Bảo thu thế, xoa xoa cái trán mồ hôi rịn. Bốn người một người một bình sữa bò hỗ trợ đánh lấy quảng cáo xuất viện con. Thật ra Hoàng Lôi liền bắt đầu hô. Thần thần đa đa, các ngươi bắt đến cái gì nha? Hoàng đa đa vui vẻ xoay người. Ba ba, thật nhiều tôm đâu. Minh, câu tôm a. Mấy người vội vàng tăng tốc bước chân. Ha ha, hai cái này tiểu gia hỏa. Nhanh nhất đẳng, từ Trinh thẳng đến Tham Trúc. Đi đến xem xét liền vui vẻ. Hắn hỏi Hà Quýnh, các ngươi không phải là đi mấy lội thị trường sao? Cái này tôm bán thế nào nha? Không có đến hỏi, nhóm chúng ta không phải có sao liền. Hà Quýnh nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là, sau đó hắn vội lắc lắc đầu. Không được không được, đây chính là thần thần cùng đa đa bắt tôm. Liền xem như bán tiền, đó cũng là bọn hắn. Nhóm chúng ta cũng bắt a. Từ Trinh nghiêng qua hắn một chút, vội vàng xoay người, ta trở về lấy tiền con. Các ngươi chuẩn bị một cái a. Chúng ta cùng một chỗ bắt. Tô Thần cùng Hoàng Đa Đa hiếu kỳ nhìn qua cách xa Từ Trinh, lại nhìn về phía đã cởi giày chuẩn bị xuống ruộng nước ba người. Ba ba, các ngươi muốn bắt tôm đi bán không? Hoàng Lôi gật đầu. Đúng vậy a, ba ba ở chỗ này đến kiếm tiền mới có tiền mua thức ăn a. Đa đa ngươi cùng thần thần đệ đệ bắt tự mình. Chờ một lúc ba ba cùng ngươi Hà Thúc Thúc cùng đi trên trấn giúp các ngươi bán tôm. Tô Thần khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Hoàng bá bá, thần thần cũng sẽ bán tôm. Đúng thế, nhóm chúng ta thần thần thế nhưng là tiểu thiên tài. Đương nhiên sẽ a. Vậy ngươi chờ một lúc cùng bá bá cùng đi trên trấn không vậy? Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu một cái. Còn có đa đa tỉ tỉ. Hoàng Lôi chần chờ một lát. Được, cùng một chỗ. Từ Trinh rất chạy mau trở về. Cầm bốn cái chúp các loại. Một người cho một cái. Cũng tràn đầy. Hôm nay tiền ăn liền có. Sau đó eo nhìn qua ruộng nước. Tôm các người chớ núp lấy a. Đều đi ra, Tô Thần nhìn chơi vui, cũng học Từ Trinh chống nạnh, nãi thanh nãi khí hô hào, tôm các người chớ núp lấy a, đều đi ra, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem đa đa bất đắc dĩ, cũng chống nạnh, tôm mau ra đây, tiểu gia hỏa lúc này mới lược nở nụ cười. A, bên này mấy cái, Vương Bảo Bảo hô lên. Hoàng Lôi cũng đã xoay người hạ thủ. Ha ha, còn muốn trốn. Hà Quýnh tay mắt lanh lẹ. Ba cái tôm đã đến Thăm Trúc bên trong. Hắn hiếu kỳ, vừa rồi xuống tới còn không có nhìn thấy tôm đâu. Làm sao lúc này ra nhiều như vậy? Ba ba, Hà Thúc Thúc, các ngươi xem, bên kia còn có tôm bò lên đâu. Đa đa chỉ vào nước vào miệng cao giọng hô hào. Từ Trinh bận bịu nhào tới. Hắc hắc, hôm nay xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Hắc hắc, hôm nay xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Tô Thần học, sau đó nện bước nhỏ chân ngắn cộc cộc cộc chạy tới. Từ bá bá, thần thần cũng sẽ bắt. Đến, kia thần thần ngươi ở bên này. Bá bá ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ bắt. Tạ ơn từ bá bá. Tiểu gia hỏa mặt mày cong cong, nhỏ ngón tay duỗi ra, dương nanh múa vuốt tôm lập tức thu hồi cái kìm, ngoan ngoãn nhường tiểu gia hỏa nắm lấy. 76 cái, tiểu gia hỏa còn đếm xem đâu. Hoàng đa đa cũng ngồi xổm xuống, đưa tay bắt một cái. 77 cái, Từ Trinh nhìn xem chơi vui. Vậy ta cũng đếm một chút. 5 con, sáng sớm ngồi chờ phát trực tiếp. Ở giữa người xem nhìn thấy một màn này, nhào nhào lộ ra gì cười. Ta cũng kìm lòng không được bắt đầu đi theo đếm. Có độc, Từ Đạo vẫn là quỷ tinh a. Biết rõ đi theo thần thần bên người có thịt ăn. Thật đáng yêu, ba cái người ngươi tranh ta đoạt. Tôm bò lên liền bị chia cắt. các người chẳng lẽ không hiếu kỳ tôm làm sao cuồn cuộn không ngừng trèo lên trên? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.